Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chí bảo tới tay. Sau đó hắn bóng dáng lấp lóe, chớp mắt liền xông ra ngoài. Bí chữ, hành, bị Bố La Lâm triển khai đến cực hạn. Tốc độ của hắn ở trong nháy mắt vượt qua vạn lần tốc độ ánh sáng. Hoàn toàn là ở phá nát không gian, đánh vỡ hỗn độn mà đi. Ngươi là của ta rồi. Bố La Lâm bóng dáng rất nhanh sẽ đuổi theo đạo ánh sáng kia. Hắn một cái tay duỗi ra đi trực tiếp liền đem chi nắm ở trong tay. Trên mặt nhất thời lập lòe không gì sánh được vui sướng thần sắc. Hả, còn muốn trốn? Đột nhiên, Bố La Lâm thần sắc khẽ biến. Đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay đạo ánh sáng kia lại bắt đầu giãy giụa. Hiển nhiên là chí bảo đã thông linh, không cam lòng bị hắn bản thân quản lý, muốn tránh thoát rời đi. Không hổ là hỗn độn chí bảo, chỉ đứng sau thần vương binh tồn tại. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm không khỏi lộ ra nụ cười. Bất quá, ngươi muốn trốn, nhưng cũng không dễ như vậy. Sau đó, hắn trực tiếp bắt đầu triển khai lên hồn nguyên cấp độ bí chữ, binh. Bây giờ bí chữ, binh, liền nguyên thủy tinh đều có thể lay động. Mặc dù là hỗn độn chí bảo này, e sợ cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Rất nhanh, ở Bố La Lâm toàn lực trấn áp bên dưới, trong tay hắn đạo kia thần hoa cuối cùng đình chỉ giãy giụa. Đây chính là hỗn độn châu. Hắn cúi đầu tỉ mỉ mà nhìn chăm chú. Giờ khắc này, vô tận ánh sáng thu lại sau, một viên cả người tỏa ra mông lung hỗn độn khí trong suốt hạt châu lẳng lặng trôi nổi ở trong tay của hắn. Bên trong, theo Bố La Lâm cẩn thận quan sát, trên mặt hắn thần sắc từ từ lộ ra không gì sánh được vẻ khiếp sợ. Bởi vì mơ hồ có thể nhìn thấy, ở đó nho nhỏ bên trong hạt châu, càng là có một mảnh hùng vĩ hỗn độn hải, mà ở vùng biển hỗn độn kia ở trung tâm nhất, trôi nổi một viên vũ trụ bỏ túi. Cái cảm giác này, tựa hồ thật giống như là nguyên thủy vũ trụ chìm nổi ở trong biển vũ trụ một dạng. Bố La Lâm tự nói, ánh mắt cực kỳ chấn động, không hổ là kém một bước liền diễn biến thành thần vương vũ trụ chúa tể không gian. Thực sự là quá kinh người rồi. Hỗn độn châu này cùng cái khác ba cái hỗn độn chí bảo không giống. Chính là thân là hỗn độn chúa tể bàn cổ, trong cơ thể không gian hỗn độn ở hủy diệt chớp mắt. Chủ yếu nhất tinh hoa tạo thành, bàn cổ muốn đột phá hỗn độn chúa tể, thành tựu thần vương, trong cơ thể không gian hỗn độn tự nhiên muốn diễn biến thành thần vương vũ trụ. Thế nhưng hắn thất bại, bị đại đạo ngăn chặn. Không chỉ có tự thân chết, liền hắn không gian hỗn độn cũng là đang diễn hóa thành thần vương vũ trụ trong quá trình bị cắt đứt. Do đó hướng đi hủy diệt. Bất quá, bàn cổ dù sao cũng là suýt nữa thật bước vào lĩnh vực kia. Hắn không gian hỗn độn cũng là hầu như diễn biến đến một nửa, liền thiếu một chút trở thành chân chính hoàn mỹ vũ trụ. Hỗn độn châu này chính là trong chúa tể không gian kia đã thành công diễn biến thành thần vương vũ trụ một phần nhỏ. Hạt nhân tinh hoa làm ở nội bộ hạt châu vùng biển hỗn độn kia, chính là bàn cổ bộ phận kia chúa tể không gian hạt nhân. Mà một viên kia vũ trụ nhỏ, chính là đã diễn biến thành một phần thần vương vũ trụ. Hầu như thiếu một chút liền diễn biến thành chân chính thần vương vũ trụ không gian hỗn độn hạt nhân, một vùng vũ trụ này không gian to nhỏ, e sợ so với vĩnh hằng chân thần loại nhỏ vũ trụ cũng không thể kém được đi. Thậm chí ở cấp độ trên còn muốn vượt xa, nắm giữ từng tia thần vương vũ trụ khí tức. Chỉ là đem tự thân ý chí vừa mới đột phá vào hỗn độn châu bên trong nghĩ muốn tiến hành điều tra. Bố La Lâm liền cảm nhận được viên kia vũ trụ nhỏ bên trong tỏa ra không gì sánh được đáng sợ khí tức. Loại khí tức này, hắn từng trải qua, ở già thiên thế giới, cùng đến từ quá khứ tương lai Thạch Hạo Diệp Phàm đối lập lúc toàn lực bạo phát tọa sơn khách, liền đã từng tỏa ra quá như vậy khí tức. Đây là thần vương cấp độ khí tức. Hiển nhiên, hỗn độn châu bên trong viên kia vũ trụ nhỏ, thật đã ở chúa tể không gian cấp độ trên càng gần hơn một bước. Tuy rằng vẫn không có trở thành thần vương vũ trụ, nhưng cũng là không gì sánh được tiếp cận rồi. Theo bố La Lâm một mặt kinh hỉ muốn đem ý chí triệt để thăm dò vào hỗn độn châu bên trong. Muốn bắt đầu tiến hành một phen điều tra thời gian, một luồng mãnh liệt chống cự tâm ý ầm ầm bạo phát, đem ý chí của hắn lực lượng trực tiếp đẩy đi ra, không cho hắn tiến vào. Hỗn độn châu ý chí, dĩ nhiên như vậy chống cự ta. Bố La Lâm chớp mắt thần sắc khẽ biến, trên mặt lộ ra lạnh lẽo tâm ý, là cho rằng ta không có tư cách làm chủ nhân của hắn sao? Rất nhanh, hắn liền nhận ra được hỗn độn châu chi linh chống cự hắn nguyên nhân. Trong lòng nhất thời hừ lạnh lên, cũng đã bị ta dùng bí chữ, binh, trấn áp. Còn như vậy kiêu căng khó thuần, sắc mặt hắn khó coi, tiếp tục thử nghiệm đem ý chí thâm nhập trong đó. Thế nhưng vẫn bị chống cự, điều này làm cho hắn có chút phẫn nộ, nhiều lần thử nghiệm không có kết quả, bố La Lâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cũng là, liền vĩnh hằng chí bảo kia cấp độ hỗn độn kim dực đều nắm giữ ý chí của tự mình. Không muốn để cho bất luận cái gì yếu hơn vĩnh hằng chân thần tồn tại làm chủ nhân của hắn. Nghĩ đến ngươi chúa tể cấp này thánh binh, ngạo khí nhất định là càng cao hơn. Hắn nhìn hỗn độn châu khẽ thở dài. Nguyên bản sinh mệnh quỹ tích bên trong, La Phong ở trong biển hỗn độn muốn có được thí ngô vũ dực nửa kia. Thế nhưng kia nửa kia chí bảo nhưng là đã sớm có ý chí của chính mình. Cho rằng La Phong thực lực quá yếu, so với hắn nguyên bản vĩnh hằng chân thần cấp chủ nhân phải kém quá nhiều. Không xứng với nó hỗn độn kim dực này, càng không tư cách để nó nhận chủ. Cuối cùng hung tàn đến trực tiếp chặn đánh giết La Phong. Bây giờ, hỗn độn châu này luận cấp độ so với hỗn độn kim dực còn muốn càng cường. Nghĩ đến là nhận ra được bố La Lâm cấp độ sinh mệnh còn vẻn vẹn là vũ trụ tôn giả. Mặc dù mượn bí chữ, binh, bực này thần bí thủ đoạn trấn áp nó, cũng không thể triệt để nó thần phục. Bất quá, ngươi sớm muộn sẽ thần phục với ta. Bố La Lâm cười khẽ. Sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra hàn mang. Chúa tể cấp binh khí không có gì ghê gớm. Ngươi đối với tác dụng của ta chỉ có điều là nhất thời. Thật đến cần ngươi phát huy tác dụng thời điểm, ngươi nếu là vẫn dám chống cự ta, ta kia cũng không ngại đưa ngươi triệt để phá hủy. Tương lai bố La Lâm bước vào hồn nguyên lĩnh vực đều không phải khó khăn gì sự. Có thể nói coi như là thần vương cấp binh khí đều không thể chân chính vào mắt của hắn. Chỉ có hồn nguyên lĩnh vực chí bảo mới có thể vẫn đối với hắn có tác dụng. Nếu là hỗn độn châu chi linh vẫn chống cự nó, như vậy bố La Lâm cũng sẽ không nuông chiều nó. Có tọa sơn khách ở, thật muốn là triển khai thủ đoạn vẫn là có thể đem hủy diệt. Bất quá dưới mắt bố La Lâm còn tạm thời chưa dùng tới món chí bảo này. Sở dĩ đến cũng không cần trước tiên đi vội vã trấn phục nó. Đem hỗn độn châu thu hồi, bố La Lâm ánh mắt lần thứ hai hướng về hồng hoang thế giới vị trí khu vực nhìn lại. Ở trong kế hoạch của hắn, trừ bỏ hỗn độn châu bên ngoài, nhưng là còn có vài kiện chí bảo không tới tay đây. Đó chính là tạo hóa ngọc điệp sao? Chính đang hấp thu bản cổ lực chi bản nguyên đại đạo. Nghĩ đến không lâu liền muốn cuối cùng thành hình rồi. Theo bố La Lâm ánh mắt nhìn, có thể nhìn thấy ở hồng hoang thế giới phía trên trong hỗn độn, đang hấp thu bị bản cổ giết chết hết thảy hỗn độn thần ma đạo chi sau. Tạo hóa ngọc điệp mô hình đã hình thành. Giờ khắc này mảnh kia tỏa ra hỗn độn khí mông lung đĩa ngọc chính trôi nổi ở trong hỗn độn. Đang hấp thu ngã xuống bàn cổ kia sụp đổ ra khí tức của đạo. tin tưởng rất nhanh sẽ có thể triệt để viên mãn, hóa thành tập 3000 đại đạo làm một thể vô thượng chí bảo. Oanh, lúc này, hồng hoang phía trên thế giới, bàn cổ thân thể rơi rụng mà dưới khu vực, hai cái đồ vật ở bàn cổ hạ xuống sau, tương tự là rơi xuống, thình lình chính là bàn cổ phủ cùng hỗn độn thanh liên. Giờ khắc này, hai cái này hỗn độn chí bảo đều là đã có không nhỏ tổn thương. Bàn cổ phủ bên trên có vô tận vết nứt, mỗi một cái khe đều đang phát sáng. Chỉnh kiện chí bảo e sợ sắp sụp ra rồi, mà hỗn độn thanh liên cũng không khá hơn chút nào. Trên đài sen có mạng nhện vậy vết nứt, cũng là tan vỡ sắp tới. Ầm ầm, rốt cục, hai cái hỗn độn chí bảo đang đối kháng với đại đạo lực lượng sau, đạt đến tự thân cực hạn, vào đúng lúc này vỡ cởi ra. Khai thiên thần phủ bùng nổ ra óng ánh kim quang. Sau đó toàn bộ phủ thân một phân thành ba, hóa thành ba đạo lưu quang hướng về trong hỗn độn phương hướng khác nhau phóng đi. Hỗn độn thanh liên cũng là như thế, bất quá nó tan vỡ đến càng triệt để. Bất luận là đài sen vẫn là hạt sen, thậm chí cánh hoa lá sen đều là chia lìa mà đi. Hóa thành chí bảo vọt vào trong hỗn độn. Chính là hiện tại, Bố La Lâm thần sắc kích động. Bao quát bản tôn của hắn ở bên trong, hết thảy bóng dấu ở khu vực này phân thân toàn bộ đều là ra tay. Từng người hướng về một cái chí bảo chộp tới. Vù, nhưng mà sau một khắc, Bố La Lâm biểu tình nhưng là chớp mắt biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được đại đạo khí tức, một luồng cảm xúc phẫn nộ ở trong hỗn độn bắt đầu lan tràn. Không được, bị phát hiện rồi. Bố La Lâm trước cướp đoạt hỗn độn châu thời gian, cũng đã gây nên đại đạo chú ý. Rốt cuộc loại tầng thứ này chí bảo tuyệt đối không thể không chịu đến sự chú ý của nó. Mà thái cực đồ, diệt thế hắc liên các loại chí bảo, tuy rằng không phải hỗn độn chí bảo, thế nhưng cũng đều là tiên thiên chi vật, là cực kỳ mạnh mẽ bảo vật. Đại đạo đồng dạng sẽ ném đi ánh mắt. Mà hiện tại Bố La Lâm rất nhiều phân thân nhưng là đồng loạt ra tay. Muốn đem hết thảy chí bảo một lưới bắt hết. Đây tuyệt đối là đại đạo chỗ không cách nào nhịn được. Ầm ầm ầm, một luồng dường như muốn phá diệt hỗn độn sức mạnh bạo phát. Từ bốn phương tám hướng xuất kích, nhằm vào Bố La Lâm chỗ có phân thân. Đáng ghét, Bố La Lâm bản tôn trong con ngươi lập lòe lệ mang. Đại đạo công kích hắn căn bản cũng không e ngại, bởi vì sẽ không có nguy hiểm có thể chết đi, thế nhưng là có thể hữu hiệu giết chết hắn rất nhiều phân thân, ngăn cản hắn cướp đoạt bảo vật. Đặc biệt là giờ khắc này, kia đang ở thành hình tạo hóa ngọc điệp, đã bị đại đạo lực lượng triệt để bao phủ, hắn muốn đoạt tới tay hầu như đã không thể, thật muốn để tọa sơn khách lại đây. Thời khắc này, Bố La Lâm kém chút đều nhịn không được, muốn triệu hoán tọa sơn khách bản tôn đi tới phương thế giới này, triệt để cùng đại đạo quyết đấu. Bất quá hắn cuối cùng khắc chế, nếu thật sự là như thế, lấy tọa sơn khách vượt qua thế giới này cực hạn sức mạnh, có lẽ có thể ngăn trở đại đạo, để hắn đem hết thảy bảo vật toàn bộ đóng gói mang đi. Thế nhưng như vậy vừa đến, thế giới này tất cả, nguyên bản vận mệnh quỹ tích cũng là triệt để thay đổi. Mặc dù không đến nỗi cùng Hokage thế giới một dạng hướng đi tự hủy, chí ít tương lai hồng hoang nội dung vở kịch chỉ sợ cũng không có cách nào xuất hiện. Này tuyệt không phải Bố La Lâm đồng ý nhìn thấy, dưới cái nhìn của hắn, tương lai hồng hoang có quá nhiều để hắn đều mơ ước đồ vật. Không nói những cái khác. Giống nhất khí hóa tam thanh như vậy bí pháp, đối với giá trị của hắn thậm chí so với một cái hỗn độn chí bảo cũng phải lớn hơn. Thôi, ngược lại những bảo vật này sớm muộn đều là của ta. Cũng không cần gấp ở nhất thời. Đối mặt đại đạo khủng bố công kích, Bố La Lâm chỉ có thể lựa chọn từ bỏ một phần phân thân. Bản tôn nhân loại của hắn trong nháy mắt mở ra cánh cửa thế giới. Sau đó hắn mấy cái đã cướp được bảo vật phân thân cũng là trong khoảnh khắc vọt vào trong đó. Bố La Lâm bản tôn cũng là theo sát phía sau. Cuối cùng, bố La Lâm đứng ở cánh cửa thế giới bên trong, không cam lòng quay đầu lại liếc mắt nhìn tạo hóa ngọc điệp. Sau đó xoay người nhanh chóng tướng môn hộ đóng lại, bởi vì đại đạo công kích đã đến rồi. Nguyên thủy vũ trụ, vĩnh hằng đại lục, Tây Hoàng tháp bên trong, bố La Lâm bóng dáng ngồi cao ở trên vương tòa, trên mặt thần sắc có chút không dễ nhìn, vốn tưởng rằng sắp tới tay rất nhiều mạnh mẽ chí bảo. Kết quả không hề nghĩ rằng đại đạo cảm giác như vậy nhạy cảm, trực tiếp phá hoại hắn chuyện tốt. Điều này làm cho bố La Lâm trong lòng căm tức, một mực hắn còn hết cách rồi. Thật nếu để cho tọa sơn khách đi hồng hoang thế giới cùng đại đạo đối kháng, sự tổn thất của hắn chỉ có thể càng to lớn hơn. Thôi, may mà vẫn là bắt được vài món mạnh mẽ chí bảo. Hắn thấp giọng tự nói, hơn nữa, cũng không cần gấp ở nhất thời. Rốt cuộc thế giới kia tất cả sớm muộn đều là của ta. Một phen tự mình trấn an sau, bên trong cung điện ánh sáng lóe lên, vài món bảo vật bị hắn lấy ra, từng cái trưng bày ở trong hư không: bàn cổ phiên, nghiệp hỏa hồng liên, thanh bình kiếm, tiên thiên ngũ phương kỳ bên trong tố sắc vân giới kỳ. Hơn nữa hỗn độn châu, đầy đủ 5 cái siêu cấp chí bảo. Nhìn bên trong cung điện vài món chí bảo tỏa ra mạnh mẽ khí tức, bố La Lâm trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Cùng lúc trước Tây Hoàng tháp còn có Thái Hoàng kiếm các loại đế binh một dạng. Những chí bảo này đều là đến từ chính nguyên thủy vũ trụ bên ngoài. Trên lý thuyết đều là thuộc về kỳ vật, là sẽ phải chịu nguyên thủy vũ trụ bài xích. Thế nhưng có hệ thống trợ giúp, sở dĩ vấn đề này đều là bị rất tốt mà giải quyết. Chỉ cần là thông qua cánh cửa thế giới tiến vào nguyên thủy vũ trụ đồ vật, đều là sẽ không gặp phải nguyên thủy vũ trụ bài xích. Mặc dù là chí cao quy tắc cũng không sẽ phát hiện có chút không thích hợp. Hỗn độn châu là tứ đại hỗn độn chí bảo một trong. Ở khởi nguyên đại lục, xem như là hỗn độn chúa tể cấp binh khí, chỉ đứng sau thần vương binh khí. Là chỉ có xưng thánh tồn tại mới có tư cách nắm giữ thánh binh. Bố La Lâm nhìn hỗn độn châu, con mắt phát sáng. Phải biết, mặc dù là giờ khắc này La Phong trong tay thí Ngô Vũ Dực kia, ở triệt đề sửa lại thành vì Ngô Quốc hỗn độn kim dực sau, cũng bất quá là vĩnh hằng chân thần cấp binh khí. Mà ở giới thú cuộc chiến bên trong, La Phong dựa vào sức mạnh của hỗn độn kim dực, nhưng là một hơi giết chết 8 triệu giới thú. Những giới thú kia mỗi một đầu có thể đều ôm có thể dễ dàng giết chết vũ trụ tối cường giả thực lực. Vẻn vẹn vĩnh hằng chân thần cấp binh khí liền có như vậy sức mạnh đáng sợ. Có thể tưởng tượng được, hỗn độn chúa tể cấp thánh binh đến cùng có cường đại cỡ nào. Hỗn độn châu này còn không phải bình thường chúa tể cấp thánh binh, nó là do thiếu một chút diễn biến thành chân chính thần vương vũ trụ không gian hỗn độn hạt nhân. Biến thành, có thể nói trong đó thời không bản chất, đã không gì sánh được tiếp cận thần vương vũ trụ rồi. Bố La Lâm nhìn chăm chú hỗn độn châu bên trong vùng tinh không kia, con mắt phát sáng, hầu như có thể nói, hỗn độn châu bên trong ẩn chứa một cái loại nhỏ tấn chi thế giới như vậy thần vương vũ trụ. Chờ ta bước vào chân thần cảnh giới, nếu là có thể đem hỗn độn châu này cùng ta loại nhỏ vũ trụ dung hợp với nhau, không biết có thể hay không tạo ra được so với La Phong hoàn mỹ vũ trụ nhỏ càng mạnh mẽ hơn vũ trụ. Bố La Lâm tự nói, trong mắt có không gì sánh được chờ mong. La Phong loại nhỏ vũ trụ chính là một nguyên khởi nguồn, 10 vạn chư thiên cơ cấu, hắn gen cấp độ đạt đến 10 vạn gấp bội sau, loại nhỏ vũ trụ cấp độ cũng tăng lên tới không gì sánh được trình độ kinh người. Liền giới thú đều không thể nuốt ăn hắn loại nhỏ vũ trụ. La Phong bước vào vĩnh hằng chân thần, loại nhỏ vũ trụ đường kính càng là đạt đến 100 tỷ năm ánh sáng. Để tọa sơn khách đều chấn động, nói thẳng ở khởi nguyên đại lục loại này loại nhỏ vũ trụ đều là thuộc về tồn tại ở trong truyền. Thuyết, Bố La Lâm nắm giữ hệ thống, tự nhận là kỳ ngộ so với La Phong chỉ có hơn chứ không kém. Nếu La Phong loại nhỏ vũ trụ đều có thể đạt đến khởi nguyên đại lục cấp độ truyền thuyết, như vậy hắn Bố La Lâm loại nhỏ vũ trụ coi như vô pháp vượt qua đối phương đạt đến càng hoàn mỹ mức độ, ít nhất cũng phải đạt đến tương đồng cấp độ mới được. Mà muốn làm được điểm này, hỗn độn châu này tác dụng chỉ sợ cũng cực kỳ trọng yếu rồi. Tuy rằng hiện nay mới thôi, hỗn độn châu chí bảo chi linh đối với hắn còn rất chống cự. Thế nhưng Bố La Lâm tí ti đều không lo lắng. Có tọa sơn khách này liền tinh thần tháp đều có thể luyện chế ra đến thần vương cấp đại sư giúp đỡ. Hắn liền không tin còn không làm gì được một cái chúa tể binh khí. Trừ bỏ hỗn độn châu bên ngoài, cái khác bốn cái chí bảo bên trong cũng chính là bàn cổ phiên cấp độ cao nhất rồi. Bố La Lâm nhìn quét cái khác vài món chí bảo, đều là hỗn độn chí bảo phân hóa mà thành. Bàn cổ phiên chính là khai thiên phủ một phân thành ba kết quả. Mà nghiệp hỏa hồng liên, thanh bình kiếm cùng với tố sắc vân giới kỳ, nhưng là hỗn độn thanh liên không biết bao nhiêu phần có một rồi. Bàn cổ phiên tuy rằng không phải hỗn độn chí bảo, nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ tiên thiên chí bảo, được xưng nắm giữ xé rách hồng mông hỗn độn chi uy, nát tan chư thiên thời không lực lượng. Bố La Lâm đưa tay một chiêu, nhất thời bàn cổ phiên kia liền đi đến trong tay hắn. Cảm thụ cái này giờ khắc này uy năng nội liễm tiên thiên chí bảo, trong con người của hắn có vẻ vui thích. Nói riêng về sức công phạt, trừ bỏ hoàn chỉnh khai thiên phủ, e sợ toàn bộ trong hồng hoang chỉ có cùng trận đồ kết hợp lại sau chu tiên tứ kiếm mới có thể vượt trên nó một đầu rồi. Khai thiên phủ chính là hỗn độn chúa tể cấp thánh binh, mà bàn cổ phiên chính là khai thiên phủ một phân thành ba kết quả, nắm giữ tiếp cận chúa tể cấp thánh binh một phần ba uy lực. Còn muốn vượt lên ở vĩnh hằng chân thần cấp binh khí bên trên, chỉ đứng sau hoàn chỉnh chúa tể thánh binh, nắm giữ vật ấy, bây giờ tam đại luân hồi thời đại, ta có thể nói là thần tản giết thần rồi. Bố La Lâm con mắt phát sáng, coi như là yêu tộc hai cái kia lão rác rưởi, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Nguyên bản bởi vì thiên lang chi chủ chết, yêu tộc toàn diện hướng về nhân tộc làm khó dễ. Bố La Lâm đã từng hướng về người sáng lập cự phủ cùng với hắn rất nhiều vũ trụ chi chủ bảo đảm. Ở 10.000 cái kỷ nguyên bên trong để yêu tộc triệt để biến mất ở trong biển vũ trụ. Mà bây giờ nhìn lại, tựa hồ thời gian lại có thể rút ngắn rất nhiều rồi. Cầm bàn cổ phiên này, toàn bộ vũ trụ hải tam đại luân hồi ai dám cùng ta chính diện quyết đấu. Coi như là chí cường chi bảo cung điện, ta cũng có thể đem kích nứt. Bố La Lâm cầm bàn cổ phiên, cảm thụ trong đó phun trào để hắn đều chấn động theo sức mạnh kinh khủng. Trên mặt ánh sáng tự tin tỏa sáng, bàn cổ phiên cấp độ cực cao. Lấy bây giờ Bố La Lâm thần lực cường độ là vô pháp phát huy ra nó chân chính uy năng. Thế nhưng mặc dù chỉ là bảo vật này bản thân ẩn chứa mạnh mẽ khí tức cũng không phải vũ trụ hài. Sinh linh cùng binh khí có thể chống lại, nếu như có thể cung cấp đầy đủ thần lực thôi thúc. Bàn cổ phiên dưới một đòn, vĩnh hằng chân thần đều phải bị hủy diệt, chết không toàn thây. Bố La Lâm trong lòng cười nhạt. Mặc dù chỉ là tùy ý vung lên, cũng là uy năng vô tận, đủ để nứt toác chí cường chí bảo, phát huy ra cấp 10 trở lên sức mạnh to lớn. Dựa theo Bố La Lâm suy đoán, lấy hắn thực lực hôm nay, vung lên bàn cổ phiên, dựa vào món bảo vật này sức mạnh của bản thân, liền là đủ quét ngang vũ trụ hải tất cả cường giả. Đủ để phát huy ra hư không chân thần cấp uy năng. Đạt đến cấp 11 cấp độ, yêu tộc, hiện tại ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao để ta trả giá thật lớn. Bố La Lâm xem trong tay bàn cổ phiên, khóe miệng lộ ra cười nhạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục